Chương 192, Cản Cụ Dô cùng Cô Nô Hà Mà Dịp Cả Ổ Ngộ cùng Trời Trời cũng có 2 tháng không có gặp mặt. Đối với Nì Dạ mà nói, 2 tháng nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Trong 2 tháng này, Kẻ Nần làm 3 lần ra ngoài nhiệm vụ, thấy không ít người, cũng giết không ít. Đã trải qua rất nhiều, cũng không trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Bất quá nơi này trở nên mạnh mẽ, chủ yếu vẫn là sao năng lực trở nên mạnh mẽ. Cô Nộ Hạ thôn bên ngoài, cũng thường thường có thể đụng phải một ít tốt, chân quý nhẫn cụ. Đối với Kẻ Nần cái này bạch phú Mỹ mà nói, dĩ nhiên chính là mua mua mua. Đem các loại nhẫn cụ gia nhập vào chính mình quyển trục bản gạt top 7 bì lòn bên trong. Đang đối với địch thời điểm, liền có thể coi như viên đạn một dạng bán. Đơn giản mà nói, chính là ngày ngày mặc dù là trở nên mạnh mẽ không ít, nhưng là dựa vào ngoại lực mà trở nên mạnh mẽ. Thực lực của bản thân nàng cũng không có biến hóa quá lớn, mà cũng là bình dân nhị dạ bi ai. Lợi dụng sao năng lực, Kẻ Nần cũng có thể trở thành một danh thực lực không tệ thượng nhẫn. Nhưng vĩnh viễn không phải có thể trở thành một gã ảnh trừ phi. Dịp cả ấu ngô cho Kẻ Nần mở hắc, mà thích hợp nhất sở hữu không gian thiên phú Kẻ Nần phần mềm hắc. Tự nhiên là phi lôi thần chi thuật. 257 nhưng bây giờ dịp cả ấu ngô còn không có trưởng khống phi lôi thần chi thuật. Cho nên, còn cần lại chờ một đoạn thời gian. Làm dịp cả ấu ngô lấy phi lôi thần chi thuật làm cơ sở, mở rộng ra khỏi một xuya di không gian nhẫn thuật. Ở đem một bộ này không gian nhận thuật truyền thụ cho Kẻ Nần. Hơn nữa một ít để mà để thăng Kẻ Nần trạ cơ dạ lượng bộ nhớ bí thuật, nói thí dụ như âm phong ấn. Đến lúc đó trạ cơ dạ coi như đầy đủ Kẻ Nần. Có thể bắt chước kém biến hóa một dạng dịu kèm gơ. Không gian nhẫn cụ ném mạnh như vậy Kẻ Nần, coi như là có thể ảnh sức chiến đấu. Hiện tại khoảng thời gian này hoàn hảo. Đến cuối cùng. Vậy thật là thượng nhẫn không bằng chó, ảnh cấp đi đầy đất. Siêu ảnh run một cái, lục đạo ở phía trên. Trở thành trưởng khống không gian nhẫn thuật, cũng trở thành ảnh Kẻ Nần, coi như là có đủ có sức tự vệ nhất định. Dịp cả ổ ngộ có thể không muốn nhìn thấy cái này từ nhỏ gọi mình ổ nì chèn Kẻ Nần chết đi. Dù cho dịp cả ổ ngộ cảm thấy bây giờ cách bản thân điều khiển sống lại năng lực cũng sẽ không lâu lắm. Thậm chí là ở lần thứ tư nhận giới đại chiến đến phía trước, chính mình thì có thể trưởng khống sống lại xài bệ năng lực. Bất quá dù cho có thể sống lại, tử vong cũng không phải là cái gì dễ chịu tư vị. Dịp cả ổ ngộ cũng không muốn để thiên thiên thể nghiệm một lần tử vong tư vị. Hơn nữa dịp cả ổ ngộ cũng đang chuẩn bị bắt đầu nghiên cứu phi lôi thần chi thuật. Cho nên, đều là đúng là sự tình. Cùng ngày thiên tướng có quan hệ của nàng tất cả từ từ mà nói thuật toàn vẹn. Dịp cả ổ ngộ liền cũng là mở miệng giảng thuật có quan hệ chuyện của mình. Cái gọi là ôn chuyện. Liền đúng như vậy. Rất nhanh. Đám người cơm nước non nê, lời nên nói liền cũng là toàn bộ nói xong. Như vậy. Ở cáo biệt nhau phía sau. Dịp cả ổ ngộ liền về nhà. Ở Bạch Linh cùng Hồng Y gì hầu hạ phía dưới. Dịp cả ổ ngộ chính là rót cái tắm nước nóng, sau đó trước hết giấc ngủ. Sáng ngày thứ hai. Ngoại trừ thạch giáp cần tiếp tục đào hầm bên ngoài. Dịp cả ổ ngộ chính là mang theo, hay ác, ám ảnh. Hồng Y Điề, Thunder, cùng với Bạch Linh, cái này nằm con thông linh thú, hướng về sân huấn luyện đi. Gai tiểu đội, Cạ Cạ Sĩ tiểu đội, cùng với Củ Hê Nải tiểu đội, đều tại nơi đó tập hợp. Rất nhanh. Dịp Cạ Ấu Ngô Quân, buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành, Dịp Cạ Ấu Ngô Quân. Dịp Cạ Ấu Ngô, buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành, Dịp Cạ Ấu Ngô. Một hồi chào hỏi phía sau. Cạ Cạ Sĩ chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, lần nữa kiểm tra mình một chút đồ vật đều không có mang đến. Nếu như không có vấn đề chúng ta nên đi thi tràng. Ân, những lời này coi như là bảo hiểm. Tương đối Nạ Dù Tổ liền thường thường vứt bừa bãi. Bất quá lúc này đây, Nạ Dù Tổ ngược lại là cái gì đồ vật đều mang đến. Như vậy, Dịp Cạ Ổ Ngộ đám người chính là hướng về trung nhận thi trường thi đi tới. Dọc theo đường đi. Ngày hôm qua còn cực kỳ thông thường Cô Nổ Hạ đường phố. Hôm nay cũng là xuất hiện biến hóa lớn. Muôn hình muôn vẻ ăn mặc áo quần lố lăng hợp thôn nhị giả nhóm, cứ như vậy hạng nặng võ trang đi ở Cô Nổ Hạ trên đường phố, hướng về trung nhận thi trường thi đi tới. E rằng bọn họ mấy ngày hôm trước đã đến. Nhưng thu thập tình báo lúc chắc chắn sẽ không mặc như vậy quá dị. tuyệt đại đa số nhị dạ a đúng là vẫn còn cần nhẫn cụ. Mà nhẫn cụ cũng không phải là chỉ có sở hữu giải kèn, phi tiêu, nổ phù loại này tiện cho mang theo vật. Hơn nữa còn có một cái đồng phục chiến đấu giả bộ vấn đề. Có chút nhận thôn đồng phục chiến đấu trang bị. Cái loại nào thẩm mỹ? Thật là một lời khó nói hết. Bất quá ngoại hình ở trên vấn đề cũng bất quá là chuyện nhỏ. Còn như lớn một chút sự tình. Thì là cái này tiểu quỷ, ngươi đụng vào ta biết không, mau nhanh quỳ xuống cho ta tới xin lỗi, nhanh lên một chút bông. Bông nương theo một tiếng thanh âm quen thuộc vang lên, dịp cả ấu ngộ liền thấy cổ nổ hà mạ dịp, cản cụ rô, cùng với tệ ạ gì. Chỉ thấy cản cụ rô một tay nhấc bắt đầu cổ nổ hà mạ dịp, thần thái cực kỳ kiêu ngạo, nhìn dịp cả ấu ngộ không biết nên nói cái gì. E rằng thời gian này điểm cản cụ rô, thật là hết sức rõ ràng không thành thục, cuồng vọng, lại tự đại. Cổ nổ hà mạ dịp là hỉ dù rèn xa dù tổ bi tố tử. Cho nên dịp cả ấu ngộ tự nhiên là không thể không quản. Dù sao ở hỉ dù rèn xạ dù tổ bị nơi nào học tập thời điểm. Dịp cả ấu ngộ cũng hít mấy lần cổ nổ hà mà dịp. Cũng có lẽ là bởi vì thấy được dịp cả ấu ngộ thực lực, lại có lẽ là bởi vì dịp cả ấu ngộ tướng mạo thật sự là đẹp trai, cũng có thể là bởi vì dịp cả ấu ngộ khí độ thật sự là nổi bật bất phàm. Cho nên cổ nổ hà mà đối với dịp cả ấu ngộ thực sự cực kỳ tôn trọng. Coi như không phải là bởi vì cổ nổ hạ mà dự tử kêu mình cái kia vài tiếng dịp cả ổ ngô đại ca, nhìn hì rủ rẹn xạ rủ tổ bị không giữ lại chút nào giáo dục tri thức mặt mũi của. Dịp cả ổ ngô cảm giác mình cũng nên dạy dỗ một chút cái này cản cụ rồ. Cho nên, cũng liền ở chỉ một lúc, dịp cả ổ ngô thân ảnh chính là trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Thình thịch kèm theo một tiếng va chạm vang lên. Cổ nổ hạ mà rơi vào dịp cả ổ ngô trong tay. Cũng bị dịp cả ổ ngộ đặt ở trên mặt đất. Còn như cản cụ rồ, thì là nằm ở trên mặt đất. Dịp cả ổ ngộ đá người cũng thương tổn đến cản cụ rồ. Nhưng dịp cả ổ ngộ dùng là xảo kình. Cản cụ rồ mặc dù không có tổn thương, nhưng là lại thực sự rất đau. Cũng chính là phần này mãnh liệt đau đớn. Nói cho cản cụ rồ, đối thủ của mình, vô cùng cường đại.